Bất diệt bá thể quyết, chương 1644, phách lối Khương Tiêu. Góc truyện audio.com, Tần Quảng Trường bên chê nhai tòa đế vực rằng có tại chung quanh lôi đài, tại đế vực chỗ giao giới, hai thân ảnh nhanh chóng lướt ngang giao thuộc cái này hai thân ảnh, một người là to mọng như cầu viên do viên, một người là dáng người thẳng tắp tướng mạo đường đường Khương Tiêu. Một đạo mãnh liệt mà bạo tạc tiếng va chạm vang lên, cầm trong tay trường đao viên do viên, chật vật tự giữa không trung rơi xuống. Siêu, chỉ là viên do viên rơi xuống nháy mắt, một đạo chói tai mà kinh khủng tiếng xé gió cuốn tới, lấy xảo trá góc độ đâm về viên do viên chỗ mi tâm. Viên do viên sắc mặt biến hóa, hai tay đem trường đao đưa ngang trước người, chỉ nghe đinh một tiếng, miễn cưỡng ngăn trở từ trên trời giáng xuống thanh đồng đại kích. Cùng lúc đó, Khương Tiêu tự không trung rơi xuống, bàn tay phải hung hăng chụp về phía viên do viên mặt môn, kinh khủng trường lực bộc phát ra. Viên do viên chật vật hướng phía bên cạnh lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng tránh đi một trường này. Một trường rơi xuống, viên do viên mới chỗ tại mặt đất, nổ tung một đạo sâu đạt hơn một xích trường ấn. Phản ứng ngược lại là rất nhanh Khương Tiêu cười lạnh liên tục, phải tay nắm chặt thanh đồng đại kích, thân hình như huyễn ảnh, hướng phía viên do viên tiếp tục trùng sát mà tới. Khương Tiêu thân pháp quỷ dị mà mau lẹ, kích pháp xảo trá, hoàn toàn đem viên do viên chế trụ. Viên do viên thân pháp mặc dù đã rất nhanh, chỉ là hắn không nghĩ tới Khương Tiêu càng nhanh, cái này cũng dẫn đến hắn mới có thể bị bức phải chật vật như thế nguyên nhân. Cốt, Khương Tiêu tìm được một cái cơ hội, chân phải bay đạp mà ra, rơi tại viên do viên cái bụng bên trên, cự lực tại hắn cái bụng bên trên nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó viên do viên bay ngược mà ra, đập vào dưới lôi đài. Khương Võ Kích trông thấy cái này một màn, khóe miệng hơi vểnh, còn lại khôi thủ cũng đều là lộ ra tiếu dung. Thần Thánh Triều bên này thì là hoàn toàn yên tĩnh, viên do viên là bọn hắn trước mắt mạnh nhất người, liền viên do viên đều bại, bọn hắn còn có thể cầm cái gì đến cùng bảy thế lực lớn so đâu. Khương Tiêu, ngươi chờ đó cho ta, lần sau ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, đến thời gian tuyệt đối đem ngươi đánh cho liền cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Viên do viên biến mất miệng mũi huyết dịch, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Khương Tiêu. Khương Tiêu cười nhạo nói, ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá, vô luận ngươi khiêu chiến bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau, sẽ chỉ bị ta đánh cho ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Viên do viên lạnh lùng nhìn Khương Tiêu một chút, không nói thêm gì nữa, mà lại yên lặng về tới thần thánh triều đài cao bên trên. Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp vừa định đi lên trấn an vài câu, viên do viên lắc đầu, nói. Không cần trấn an ta không sao, mộ huynh hắn còn chưa tới sao? Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói. Mộ Phong còn chưa tới, hắn hôm nay thật có thể đuổi kịp tới sao? Triệu Tử Diệp mặc dù không nói chuyện, nhưng lông mày nhíu chặt trong lòng đối với Mộ Phong là càng phát bất mãn lên. Đều đã đến cái này thời gian, gia hỏa này thế mà còn không thấy bóng dáng. Mà lại Triệu Tử Diệp cũng phi thường hoài nghi, coi như cái kia Mộ Phong có thể chạy đến lại như thế nào. Liền viên do viên đều thảm bại, Mộ Phong tới không phải cũng là đưa đồ ăn sao? Viên do viên bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ ràng, hiện tại chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Triệu Tử Diệp bất mãn mà nói. Góc truyện audio.com, viên huynh ta biết ngươi cùng cái kia Mộ Phong quan hệ không tệ, nhưng ăn ngay nói thật ta còn thực sự không tin được hắn. Hắn coi như tới, lại há có thể ngăn cơn sóng dữ đâu. Ngươi cũng đừng quên, bảy thế lực lớn bên trong mạnh nhất hai vị thiên tài Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá có thể còn không có xuất thủ đâu. Cái kia Mộ Phong coi như thuận lợi đột phá, chẳng lẽ còn có thể là hai người bọn họ đối thủ. Viên do viên nhìn Triệu Tử Diệp một chút, nói. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm từ bỏ như vậy sao? Triệu Tử Diệp nhíu nhíu mày, siết chặt nắm đấm nói. Đương nhiên không muốn liền từ bỏ như vậy, nhưng sự thật bày ở đây, ta chỉ có thể đối mặt sự thật mà không phải ôm lấy không thiết thực ý nghĩ. Các ngươi thần thánh triều là không người nào sao? Nếu như còn không nhận thua, vậy liền lại phái người đi lên đi tìm cái chết, hoặc là hiện tại lập tức nhận thua, đừng có lại lãng phí chúng ta thời gian quý giá. Lôi đài bên trên, Khương Tiêu thanh sắc khoa trương, cái cằm nâng cao, mặt mũi tràn đầy kiệt ngao quát nói. Một câu nói kia lập tức chọc giận ở đây chỗ có thần thánh triều người, cái này Khương Tiêu thực tại là quá phách lối, chỉ là tiểu bối cư nhiên như thế xem thường toàn bộ thần thánh triều người. Cái này đã không chỉ nhằm vào người, mà là trực tiếp nhằm vào toàn bộ thần thánh triều. Nguyên vốn chuẩn bị đối mặt sự thật Triệu Tử Diệp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn xem Khương Tiêu, sắc mặt rất khó nhìn. Hừ, Khương Tiêu, đừng có qua phách lối, ta đến chiếu cố ngươi đi. Hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ thấy Lưỡng Nghi kiếm phái trong đội ngũ kinh thành nhân, vừa xài bước ra, rơi tại lôi đài bên trên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Khương Tiêu. Thành nhân, ngươi, Lưỡng Nghi kiếm phái Diệp kiếm ba còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện kinh thành nhân đã đi lên, cái này khiến hắn sắc mặt biến hóa. Chuẩn đế, một cái phế vật cũng mưu toan khiêu chiến ta. Khương Tiêu đánh giá kinh thành nhân, cười nhạo nói. Kinh thành nhân mặt mũi tràn đầy lửa giận, nói. Cái kia ngươi lại là cái thá gì? Cũng có tư cách vũ nhục chúng ta thần thánh triều. Nói, kinh thành nhân vừa xài bước ra, điên cuồng hướng lấy Khương Tiêu phóng đi. Khương Tiêu lạnh lùng lườm kinh thành nhân một chút, bàn chân dẫm một cái, đế vực áp lực kinh khủng cuốn tới tác dụng trên người kinh thành nhân. Phù phù, kinh thành nhân hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên, toàn thân nổ tung huyết vụ trên mặt bởi vì thống khổ mà bắt đầu vặn vẹo. Cút đi, chỉ là chuẩn đế phế vật. Khương Tiêu lạnh hừ một tiếng, đế vực bên trong bạo phát ra một cỗ lực lượng oanh tại kinh thành nhân ngực, đem xương ngực đều vỡ tan, mà kinh thành nhân càng là bay ngược mà ra, đập vào lôi đài bên ngoài. Còn không nhận thua sao? Các ngươi thần thánh triều liền chỉ còn lại chút phế vật, đi lên liền là muốn chết, dạng này có ý nghĩa gì đâu? Khương Tiêu nhìn thẳng đài cao bên trên Triệu Tử Diệp, thanh âm to lại mang theo mãnh liệt ý trào phúng. Triệu Tử Diệp nắm đấm nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt đều hiện đầy tơ máu, cái này Khương Tiêu thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta thần thánh triều bằng cái gì nhận thua, ta đến chiếu cố ngươi. Cực quang thần giáo Tiệp Cơ chủ động xuất chiến, lướt ngang mà ra cùng Khương Tiêu đánh nhau. Lại là chuẩn đế phế vật, góc truyện audio.com. Khương Tiêu lông mày cau lại, hơi không kiên nhẫn vung tay áo bảo Tiệp Cơ vừa rơi tại lôi đài bên trên, liền phun nhả ra một ngụm máu tươi, hung hăng rơi xuống tại dưới lôi đài, gương mặt xinh đẹp trắng bệch vô cùng. Còn có ta, chúng ta những người này đều còn không có ra sân, vì sao muốn nhận thua? Xích Nhật Minh Xích Long gào thét một tiếng, không quan tâm xông tới, thân thể cao lớn nện tại lôi đài bên trên, nhấc lên như địa chấn chấn động kịch liệt. Các ngươi có hết hay không? Khương Tiêu lạnh hừ một tiếng, tay phải lăng không đạn ra một đạo kình khí oanh tại Xích Long chỗ bụng dưới. Xích Long hộ thể linh lực căn bản ngăn không được, nháy mắt vỡ vụn, cái kia đạo kình khí oanh tại trong đan điền của hắn, đem đan điền của hắn phá hủy. Xích Long kêu thảm một tiếng, hai tay che vùng đan điền, trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc. Mà kinh thành nhân, Tiệp Cơ cùng Xích Long ba người không sợ chết biểu hiện, lại là triệt để kích phát thần thánh triều tất cả mọi người nhiệt huyết, tất cả người đều huyên náo loạn lên. Tiếp xuống, các ngươi ai như còn dám lên, bên trên một cái ta phế một cái. Khương Tiêu sắc mặt lạnh như băng nói, ai sợ ai, hôm nay chúng ta liền xem như đều bị phế cũng quyết không sẽ nhận thua. Tây Mạc Vực trong đội ngũ lấy sách võ di cầm đầu tuổi trẻ thiên tài nhóm, nhao nhao đứng lên. Chúng ta võ giả ngại gì sống chết, nhưng tuyệt không cho phép các ngươi tùy ý trà đạp chúng ta thần thánh triều tôn nghiêm. Đông Lâm Vực trong đội ngũ Ý Châu Xương cầm đầu tuổi trẻ thiên tài nhóm cũng đều là nhao nhao đứng lên. Sau đó, Nam Man Vực, Bắc Hoang Vực, Hoàng Thất, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn cùng chung quanh quảng trường rất nhiều thế lực tuổi trẻ võ giả, đều là chủ động đứng ra. Tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.